nào phở cây với đầu hũ tươi, nào hũ tiếu bún riêu, cho tí rau thơm vào thèm nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra, ai báo đi tu là khổ, đi tu sương lắm chứ. Ngồi tụng kinh cái bàn nó rung rinh, vì nó xúc chay đinh. Ai như là Phật, xin cảm ơn đại chúng.